Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2996, hỗn độn vùng cấm, man hoang khí tức càng ngày càng dày đặc, đặc biệt khu vực này như là một cái tuyệt thế đại trận vận chuyển, dường như một đầu chân long ở bốn phía du tổ, cuồn cuộn không ngừng lan tràn lực cực điểm gợn sóng. Đây là một loại phi thường sức mạnh kinh người. Tu hành yếu kém tới chỗ này, thân thể đều sẽ uốn lượn. Cái này cũng là thử thách, coi như là bất ngờ được cổ dược, sợ là cũng không cách nào bước vào nơi đây. Đạo lăng rõ ràng cảm ứng được nơi đây mạnh mẽ, thậm chí càng đi vào bên trong nhằm vào thân thể thử thách liền càng là kinh người. Được cho là một cái cấm địa sinh mệnh, cổ dược còn ở tranh cướp trong quá trình, dọc theo đường đi. Đạo lăng gặp phải một ít khu vực sát qua ngập trời. Đây là cường giả ở tranh cướp tiêu chuẩn, chỉ có 10 cái tiêu chuẩn mà thôi. Đạo lăng được một cây cổ dược, xem như là gặp may, căn bản không có tiêu tốn bao nhiêu tay chân. Thánh quân ba đại cường giả không giận thì trách, khu vực này hỗn độn phân tán, cảnh vật không thể nhận ra, như là đi tới sơ thủy vũ trụ bên trong, chỉ có lực chi đại đạo ở vận chuyển, mỗi một tấc ranh giới đều vờn quanh kinh người gợn sóng. Đạo lăng đã đi tới nơi sâu xa, mạnh như cơ thể hắn đều cảm giác được uy hiếp. Có thể tưởng tượng được muốn trở thành người truyền thừa độ khó. Đạo lăng suy đoán khẳng định là thể tu một mạch truyền thừa. Nếu là cự thần đúng là vô địch giả, nói không chắc hắn là vùng vũ trụ này trong cổ sử thành tựu cao nhất thể tu. Có thể xưng tụng thể tu một mạch thủy tổ. Từ từ, đạo lăng con ngươi nhìn thấy một ít tu hành thông thiên cường giả đứng ở con đường phía trước, như là một tôn lại một tôn cổ thần sừng sững ở trong hỗn độn. Mỗi một vị khí tức đều vạn phần khiếp người, như là tiền sử đánh tới tuyệt thế cự hung. Có thể đi tới nơi này đều không phải người yếu. Mỗi một cái ở đế lộ chiến đều có xưng vương xưng bá tiềm năng. Hỗn độn bên trong mở mấy chục đôi trong mắt, đều là quét về phía đạo lăng, mang theo xem kỹ ánh mắt, như là mấy chục đoàn bó đuốc ở trong hỗn độn bốc cháy lên. Thậm chí có chút người đều mở thiên mục quan sát đạo lăng. Lại tới nữa rồi một cái, nhìn dáng dấp không mạnh, một cái thiên mục tu hành cường thịnh người thanh niên trẻ mở miệng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn đạo lăng, chưa từng nhìn ra đạo lăng có cái gì xuất sắc. Đừng quên, vừa nãy một cái tiểu tử, vốn tưởng rằng nhược rối tinh rối mù, ai biết dĩ nhiên được một cái tiêu chuẩn. Ta hận a, lúc đó gần ngay trước mắt, kết quả bị hắn chuồn vào trong, một đầu cự hung thần thái lạnh lẽo. Đối với chuyện này canh cánh trong lòng, đi qua tra hỏi một, hai, nói không chắc có thể gặp được đại vận. Nếu là hắn thật sự có tiêu chuẩn, đến thời điểm chúng ta bằng thực lực nói chuyện, mảnh hỗn độn này bên trong, ba đại cường giả phi thường kinh người, những người khác căn bản không dám cùng bọn họ tranh, đấu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ép về phía đạo lăng. Rốt cuộc này cự thần truyền thừa lôi kéo người ta chú ý. Thiên tôn những cường giả này đều lên đường tới rồi, ai cũng khát vọng được, vừa tới liền bị nhìn chằm chằm, những người này nên không phải được tiêu chuẩn cường giả, xem ra còn ở bên trong, đạo lăng đã đi tới khu vực này. Ánh mắt nhìn về phía ba vị áp sát cường giả, cố nhiên khí tức đều phi thường kinh người, nhưng là đối với đạo lăng tới nói có chút yếu đi. Ngươi, tới đây cho ta, ta có lời muốn hỏi ngươi. Đầu lĩnh người thanh niên trẻ trước tiên trấn áp khu vực này, để phòng ngừa đạo lăng chạy trốn. Hắn hừng hực ánh mắt dò xét đạo lăng, hy vọng trên người hắn thật sự có truyền thừa cổ dược. Ba đại cường giả xem kỹ đạo lăng, lẫn nhau gian có địch ý. Chỉ có điều một cô gái cẩn thận ngắm nghía một hồi đạo lăng, nội tâm run lập cập, cấp tốc lui ra không muốn ở đúc kết. Nàng cũng không có lòng tốt nhắc nhở bên cạnh hai vị. Hai cường giả khẽ nhíu mày, nội tâm có chút ngờ vực. Cô gái này làm sao lui ra? Lẽ nào người này không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy? Ngươi gọi ta làm gì? Đạo lăng nhìn chằm chằm này hai cường giả hỏi. Khuyên các ngươi không nên cản đường của ta, lập tức rút đi. Ngươi đang nói chuyện với ai? Cự hung tức giận, toàn thể khí huyết như là biển nổ vang vang vọng. Khí thế của hắn đủ để tạo ra hỗn độn. Khu vực này uy thế đối với nó cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp. Nó phẫn nộ quát, ngươi cho rằng ngươi là thiên tôn không thành, dám quát lớn chúng ta. Hai người này chết chắc rồi. Rút đi, nữ tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ tuy rằng rất mạnh, nhưng là cùng đạo chủ loại này quét ngang đế lộ chiến vẫn vô địch cường giả không đứng lên. Chênh lệch vẫn là rất lớn. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng, chẳng bằng nói ra lai lịch ra sao, để chúng ta mở mang. Người thanh niên trẻ lạnh lẽo mở miệng. Nếu là không nói ra được cái một, hai ba đi ra, bé ngoan đem cổ dược đưa trước đến. Nhưng là tha cho ngươi một cái mạng, trên người ta xác thực có cổ dược. Các ngươi muốn tranh sao? Đạo lăng lạnh nhạt mở miệng, một bước tiếp một bước, ép về phía bọn họ. Trên người hắn dĩ nhiên có cổ dược, mảnh hỗn độn này đang phập phồng, mấy chục đôi trong mắt mở, hừng hực một mảnh, có chút không nhẫn nại được hiện tại liền muốn xông tới. Tranh cướp đạo lăng trên người cổ dược, hống, con này cự hung trực tiếp nổ hống đứng dậy. Toàn thể khí tức toàn diện phóng thích, quả thực dường như một vòng màu đen đại nhật phun trào đi tới. Duỗi ra móng vuốt lớn bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Người thanh niên trẻ tốc độ so với cự hung còn kinh người hơn. Hắn một cái bước xa đi tới đạo lăng bên người, ngửa mặt lên trời nhất thanh trầm hát, chiến lực tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Xoay chuyển bàn tay quay về đạo lăng tiến hành chấn áp. Đùng, đạo lăng con ngươi mở, nắm đấm lan tràn khủng bố gợn sóng. Cú đấm này oanh tạc mà lên, để hỗn độn đều ở run lên. Chập trùng, đánh ra vô địch uy thế. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này thế không thể đỡ. Oanh tạc người thanh niên trẻ bàn tay nứt toác. Toàn bộ thể sắc ở đạo lăng quyền thế bên dưới nổ thành một mảnh xương máu. Đạo lăng bàn chân dơ lên đến, trực tiếp quất đi tới. Màu đen cự hung khuôn mặt hoảng sợ, quả thực là chư thiên mười đạo chấn đè xuống. Này một cước còn chưa từng rơi xuống thời điểm, liền để thân thể của hắn sụp nứt, gân cốt tách ra. Hắn là ai? Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Hỗn độn bên trong đứng cường giả đều dọa sợ, trực tiếp có thể xác nhận, đây là một tôn vô địch giả, một khi thức tỉnh chiến lực, cùng cảnh giới gần như vô địch, không phải tầng thứ này cường giả quả thực chính là gà đất chó xanh. A, màu đen cự hung giống to, toàn thể nứt toác, dòng máu bay múa đầy trời, nhấn chìm, rồi mảnh hỗn độn này. Đạo lăng y không nhuốm máu, bước chậm mà đến, lệnh mảnh hỗn độn này run rẩy. Mảnh hỗn độn này khu vực đứng người toàn bộ dùng mình, hận không thể hiện tại liền rời xa nơi đây, vĩnh viễn không muốn gặp phải tôn này tuyệt thế hung nhân. Đạo lăng ở trong hỗn độn biến mất, vượt cửa ải mà vào, rời xa khu vực này. Một đám người há mồm thở dốc, đi tới truy hỏi nữ tử, được một cái kết luận trợn mắt ngoác mồm. Hắn dĩ nhiên chính là đạo chủ, không trách chiến lực như vậy mãnh liệt ba tuyệt, trực tiếp liền hung hăng đánh gục hai đại cường giả. càng đi nơi sâu xa, chịu đựng áp lực càng là kinh người. Thậm chí trong này còn có một chút cường giả, chỉ có điều phi thường ít ỏi. Đem đạo lăng tới gần truyền thừa địa thời điểm, đạo lăng trong mắt có nụ cười. Hắn nhìn thấy hình thiên đứng ở một cái khủng bố vùng cấm bên trong, đầu đầy sợi tóc màu đỏ múa tung, hình thể dũng mãnh, mơ hồ thẩm thấu thông thiên tinh huyết. Tiếp đó, đạo lăng phát hiện có gì đó không đúng. Hình thiên tình huống không hề tốt đẹp gì, thân thể đang vặn vẹo, lộ chân lông thẩm thấu ra từng tia từng sợi huyết, tựa hồ bị thôn hút đi. Thiên ngoại thiên thiên tử đệ nhị hậu tuyển nhân quả thật là khủng bố tuyệt luân. Rất khó tưởng tượng thiên tử mạnh bao nhiêu, nghe đồn thập đại thiên tử hậu tuyển nhân một tôn so với một tôn mạnh mẽ. Ba vị trí đầu, ba vị chiến lực tuyệt thế vô song. Có người nói đều là vô địch giả. Đây chính là thiên ngoại thiên đỉnh phong một đời, tiểu tử này sắp bị luyện chết. Hắn thôn phệ cổ dược. Hiện tại thiên tử hậu tuyển nhân lấy thiên huyết rèn luyện hắn khí huyết. Muốn để luyện ra cổ dược tinh hoa. Mười mấy cái khí tức mãnh liệt cường giả ở trong hỗn độn nghị luận. Để đạo lăng chớp mắt giận dữ, hình thiên được cổ dược, thế nhưng bị hắn thôn phệ luyện hóa. Hết chương.